Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mình chuyện này, anh lạnh nhạt từ trong bể tắm đứng lên, đem khăn lớn quấn quanh nửa thân dưới, sau đó chậm rãi đi ra, quét qua 6 người một cái, ánh mắt tuy trầm tĩnh, nhưng sâu trong đó là ánh lửa, làm tâm hồn mọi người bị khiếp sợ, làm cho mọi người an tĩnh lại nín thở chờ anh mở miệng. Cả người muốn nói chỉ là những thứ này. Mọi người, cậu nhìn tôi nhìn cậu, sau đó nhất trí trả lời. Đúng vậy. Khóe miệng của Trần Lệnh Nham khẽ giơ lên, lộ ra một nụ cười nhợt nhạt. Rất tốt, vậy câu trả lời của tôi là tôi sẽ cưới cô ấy. Ở vùng ngoại thành Đài Bắc có một nơi yên tĩnh, vắng lặng. Một võ quán với phong cách cổ xưa đang nằm sừng sững ở nơi ấy. Tuy đây là nơi học võ nhưng lại có tên gọi là Tĩnh Tư Đường. Nói rõ rằng luyện võ không chỉ cần quát tháo, đấu phải ngoan, mà đó còn là dưỡng tính, tĩnh thật, tĩnh lặng, xua đuổi tâm ma. Võ quán chiếm diện tích đất không nhỏ, xung quanh núi cao chập trùng, trước cửa là ba chữ thật to, Tĩnh Tư Đường. Mặc dù kiến trúc không hòa lệ, cũng không phong cách, nhưng nổi bật nhất chính là sân nhà nơi nơi đều có cây cối rậm rạp. Ngẫu nhiên còn có vài con cá chép nhiều màu sắc vẫy đuôi ở hồ giữa sân. Là một nơi rất yên tĩnh, Đài Bắc nên rất ít có người đến thăm hỏi. Những lúc này đây, trong võ quán tràn đầy không khí rất quỷ dị, kỳ quái. Trong phòng khách của võ quán đang đứng đầy người, bất luận là sát cửa sổ hay hành lang, bất luận là người quét lá hay các đệ tử của nhóm mà tước đều cùng có một biểu tình nghẹn họng nhìn chân chối. Ánh mắt của mọi người đều chân chối nhìn vào vị đại mỹ nữ ở trong phòng khách. Cô mặc một thân âu phục bò sát màu lửa đỏ, dán vào thân hình yểu điệu, chuỗi ngọc trai trang trọng trên chiếc cổ trắng muốn tôn lên xương quai xanh quyến rũ và nước da non mịn. Hơn nữa cổ áo thấp xẻ hiện lên cảnh đẹp mê người nóng bỏng. Dưới làn váy là cặp đuôi thon gọn gợi cảm như ẩn như hiện. Cảnh xuân như thế làm cho mọi người xung quanh không tự giác mà ngừng hô hấp. Cô không phải là ai khác, cô chính là Quan Ngư Nghiên. Cô cao ngạo ngồi trên ghế salon, hai bên trái phải là vệ tướng, vệ sĩ tướng mạo uy vũ vạm vỡ. Một người giúp cô cầm áo khoác lông, một người đang mát xa bả vai cô, khí chất nữ vương ít ai sánh bằng. Trà, cô khẽ bảo. Cái cơ bắp nhất hào nhanh nhẹn bưng lên một ly trà mùi hương bốn phía, cung kính đưa lên bằng hai tay. Bên ngoài có người đụng vào cây cột lập tức bất tỉnh. Quan Ngư Nghiên tao nhã uống trà, hoàn toàn không để ý đến những ánh mắt ở bên ngoài. Chân. Nhị Hào là kẻ cơ bắp thứ hai lập tức quỳ xuống một gối trước mặt cô, thật cẩn thận, một tay nâng chân ngọc lên nhẹ nhàng xoa bóp. Thùng thùng, đông đông. Có người cơ cước bước vào khoảng không, ở bậc cầu thang, lăn xa xa ra cửa. Quan Ngư Nghiên quyến rũ, lơ đãng xoay nhẹ tóc dài, một thân cử chỉ tự nhiên thoải mái. Theo cô từ lúc bước vào phòng khách nãy giờ không biết có bao nhiêu người đánh vỡ chén đĩa, đụng bao nhiêu cái cột, có bao nhiêu con mắt nhìn mình. Rốt cuộc chủ nhân cũng xuất hiện. Trần Lệnh Nham tiến vào trong phòng liền nhìn thấy hình ảnh khoa trương như vậy, nhìn mọi người biểu tình sững sờ liền hiểu nguyên lai vừa rồi ngay được âm thanh té ngã đụng cột vang dữ dội như thế. Hắn bất động thanh sắc ngồi vào chỗ của mình, không có phản ứng kinh hãi nào đối với cô. Còn người sâu không thấy đáy nhìn không ra tâm tư, như bình thường mở miệng. Cô tìm tôi có chuyện gì sao? Cô không đáp lại, tao nhã uống trà, để hai kẻ cơ bắp hầu hạ. Từng bánh, chocolate, bánh ngọt được đưa đến tận môi anh đào nhỏ nhắn. Tình huống bây giờ chỉ có cô được mở miệng nói trước, không tới phiên người khác hỏi trước. Trần Lệnh Nham nhìn đồng hồ, hiện tại bây giờ đã 11 giờ, 23 phút. Hắn quay đầu dặn dò đệ tử. Giúp khách chuẩn bị, cơm trưa cùng trà chiều. Gần tối 5 giờ bao ta. Phần phó xong hắn đứng dậy định rời đi. Đứng lại. Cô lại lùng ra lệnh, trừng mắt quay lại nhìn hắn. Đập vào mắt là nụ cười của tên kia, lập tức biết được mình bị lừa. Người này không tốn một chút công sức có thể dễ dàng bước cô mở miệng, khiến cô không khỏi ảo não mình quá hấp tấp. Thôi, dù sao sớm hay muộn cũng phải đối mặt. Tay cô vùng lên, hai kẻ cơ bắp lập tức tự động quay về, đứng hai bên cô, bày ra tư thế nghiêm chỉnh. Trần Lệnh Nham trở lại ngồi đối diện với cô, hai bàn cánh tay thoải mái vòng trước ngực. Tuy rằng vẻ mặt thoải mái, khóe miệng cũng mang theo ý cười, nhưng lại toát ra một cỗ khí chất vương giả uy nghiêm, thật tự nhiên, không thể khinh thường. Không giống như cô phải cố làm ra vẻ một phen, nhưng uy lực cũng không bằng 1/10 của hắn. Nhìn thấy khí thế của mình, vậy mà không bằng hắn, càng thấy thật khó chịu, một trận tức giận buồn bực trong lòng. Giải tán hết đám người của anh đi, tôi có việc muốn nói. Nghe thế, hắn nhìn ra cửa ra lệnh cho mọi người ai về chỗ nấy. Phòng khách nhanh chóng chỉ còn lại 4 người cô. Anh và hai vị cơ bắp luôn đứng ở sau cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net